Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, xuất thủ. Bỗng nhiên xuất hiện đoàn hải tặc tập kích Hoàng Tuyền thủy quân hạm đội, để hỗn loạn mặt sông biến thành chiến trường, ngăn chặn bờ sông hạm đội chuyển biến trận hình, đón đánh Mít Hắc trong miệng Hồng Nhật đoàn hải tặc. Hát đi thiếu tướng, Hồng Nhật đoàn hải tặc phát động đánh lén. Mít Hắc trung tướng đã dẫn dắt hạm đội đi vào đón đánh. Mít Hắc trung tướng để cho chúng ta tạm thời duy trì ở trận hình, chờ hắn đem Hồng Nhật đoàn hải tặc giải quyết, đến lúc đó sẽ phối hợp chúng ta hành động chung. Nào đó chiến thuyền thuyền bé bên trên, một gã bưng điện thoại trùng hải quân sĩ binh đi ra hướng về phía đứng ở đầu hạm Hát đi thiếu tướng hội báo Mít Hắc mới nhất mệnh lệnh. Ánh mắt nhanh chóng nhìn quét một vòng phía trước chiến trường. Dù sao cũng phải mà nói, trong đám người mặc dù có một số người phản kháng, nhưng ở bọn lính phản kích dưới, tổng ưu thế vẫn là tại bọn họ trong tay. Thu hồi ánh mắt, Hát đi thiếu tướng nói rằng: Nói cho Mít Hắc trung tướng yên tâm, chúng ta sẽ tạm thời thả lỏng đối với bọn họ bắt, tận lực đem bọn họ tù vây ở mặt sông. Đợi bọn họ đem Hồng Nhật đoàn hải tặc giải quyết. Lúc này, ở bên cạnh nhánh sông bên trong ẩn núp Lâm Thiên đám người, Hồng Nhật đoàn hải tặc xuất hiện, để bọn họ cả kinh. Không nghĩ tới, cư nhiên ở Hoàng Tuyền cũng sẽ tồn tại đoàn hải tặc. Khoa Đức khuôn mặt kinh ngạc, muốn không phải tận mắt thấy, Khoa Đức thật là có chút khó có thể tin tưởng trước mặt phát sinh những thứ này. Mọi người ở đây đều thuộc về hải tặc. Bây giờ đang ở Hoàng Tuyền, cái này người chết thế giới, cư nhiên nhìn thấy hải tặc đồng loại, trong lòng không khỏi mọc lên một không biết tên cảm xúc. Nhìn ở nơi này phóng khoáng mặt sông chuẩn bị tiếp xúc song phương, Rayleigh cảm thán nói, xem ra, cho dù là ở nơi này người chết thế giới, hải tặc vẫn là cái bị thế giới vứt bỏ đoàn thể. Rayleigh chuyện bỗng nhiên nhất truyền, nghi ngờ nói, bất quá những thứ này hải tặc lúc xuất hiện gian rất kỳ quái, phảng phất sớm có dự liệu giống nhau. Nghe đến đó, Lâm Thiên ánh mắt hơi lóe lên. Nếu quả thật là dự liệu, như vậy tất cả biểu hiện liền không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Những thứ này hải tặc có thể dự liệu được Hoàng Tuyền thủy quân hành động, nói minh Hoàng Izumi thủy quân hành động cũng không phải ngẫu nhiên. Rất có thể là lâu dài chính là như vậy. Nói cách khác, nơi này thống trị giai cấp thường thường ở đặc định thời gian, ở nơi này địa phương phái ra quân hạm vây quanh những thứ này vừa mới đến Hoàng Tuyền vong hồn bắt. Thế nào, Lâm Thiên, chúng ta là có muốn hay không xuất kích trợ giúp những thứ này hải tặc đem các loại quân hạm giải quyết, cùng cái này đoàn hải tặc tiếp xúc từ bọn họ trong miệng đạt được chúng ta cần tình báo? Thì Chí Hào đề nghị, làm hải tặc tự nhiên muốn trợ giúp hải tặc, dù cho nơi này hải tặc chính là thuộc về Hoàng Tuyền hải tặc. Đồng thời cùng giống nhau hải tặc tiếp xúc, cuối cũng vẫn phải so với cái này chút quân hạm tiếp xúc tốt. Rayleigh cảm thấy thì, Chí Hào đề nghị rất tốt, mở miệng phụ họa nói, ta cảm thấy có thể. Lâm Thiên, so sánh với tiếp xúc những thứ này quân đội, ta cảm thấy vẫn là hải tặc khá hơn một chút. Những thứ này hạm đội xuất hiện một lời không hợp liền hướng vừa tới người chết thế giới vong hồn công kích hành động, cấp bao quát Rayleigh ở bên trong mọi người có loại thật không tốt cảm giác. Dù sao bọn họ cũng tương đương với vừa tới tự người chết thế giới người. Nói như vậy, bọn họ lúc đó chẳng phải những thứ này hạm đội đối tượng công kích. Đã như vậy, song phương chính là địch nhân. Đang ở Lâm Thiên đám người đang nói chuyện với nhau thời điểm, hải tặc nhất phương cùng Hoàng Tuyền thủy quân hạm đội chiến đấu hết sức căng thẳng. Hiu hiu hiu hiu, song phương vừa tiến vào xạ trình, sớm đã chuẩn bị xong đại pháo bỗng nhiên phát sinh tiếng giống giận dữ. Một đoàn đoàn màu da cam hỏa diễm kèm theo nổ tung khói đen từ pháo khẩu toát ra. Xanh đen đạn pháo trải rộng bầu trời. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, là có thể phát hiện trạm Lam Thiên. Trời xanh, không tràn đầy từng viên một điểm đen huyền phù lên đỉnh đầu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Mấy trăm quả đạn pháo một cái ở mặt sông nổ vang. Bạo tạc sinh ra trùng kích hội tụ đến cùng nhau, nhấc lên một hồi cơn lốc cuồng bạo ở mặt sông tàn sát bừa bãi. Bình tĩnh mặt sông nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cân nhắc thước cao bọt sóng trùng điệp phập phồng. Trừ bỏ bị Hồng Nhật đoàn hải tặc đánh lén phá hủy một con thuyền quân hạm. Còn lại 9 chiếc quân hạm toàn bộ gia nhập vào trong công kích. Mấy trăm ổ đại pháo cùng nhau xạ kích. Cái kia uy lực thì đáng sợ nhưng tương tự hết thảy đại pháo cùng nhau xạ kích phản trùng kích lực. Cũng là đáng sợ. Ngay cả dài đến 100 mét hạm thân thể cũng khó mà thừa nhận. Bị cổ lực lượng này đánh hướng về sau lướt ngang nửa thước chi nhiều. Như loại này hơn 10 ổ đại pháo cùng nhau xạ kích. Cái này ở song phương trong khi giao chiến là rất ít dùng đến. Bởi vì cái kia lực đánh vào đối với hạm thân thể cùng long cốt là một cực đại khảo nghiệm. Bình thường đều là gián tiếp tính xạ kích. Bất quá, đối với Mít Hắc thủ hạ xuất lĩnh thủy quân mà nói. Ở phía xa tận khả năng tiêu diệt Hồng Nhật đoàn hải tặc mới là bảo đảm nhất chiến thuật. Vì bắt những người ngoại lai này. Mít Hắc 9 chiếc quân hạm mặt trên hơn phân nửa quân đội đều gia nhập vào lùng bắt bên trong. Trong đó ngoại trừ một số ít chiến đấu bộ đội bên ngoài. Còn lại đều là nhân viên hậu cần. Nếu là đôi thuyền tiếp cận chiến đấu bọn họ là sẽ ăn không nhỏ thua thiệt. Mà Hồng Nhật đoàn hải tặc chính là biết được điểm ấy. Cho nên mới phải bằng vào 3 chiếc đoàn hải tặc dám can đảm hướng 10 chiếc quân hạm tạo thành hạm. Đội công kích. Hải quân công kích cũng không phải không có tác dụng chỗ. Phô thiên cái địa đạn pháo hạ xuống tựa như trời mưa. Dày đặc pháo mưa đối với dài mấy chục thước thuyền hải tặc mà nói không phải thao túng đội thuyền. Có thể đều tránh thoát. Đi theo ở sau cùng hải tặc gắng gượng nghênh đón một lớp pháo mưa công kích. Thuyền hải tặc bị hơn 10 quả đạn pháo trúng mục tiêu. Cả con thuyền trong nháy mắt bị tạc thành mấy đoạn. Kiên cố long cốt trực tiếp gãy xem ra. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt nhanh chóng bò đầy cả chiến thuyền đoàn hải tặc hài cốt mặt trên. Cả chiến thuyền thuyền hải tặc mấy trăm tên hải tặc. Ngoại trừ số ít hải tặc nhảy vào trong biển đào sinh. Còn lại tất cả đều chết ở trong lúc nổ tung. Nhìn cái này man. Đầu hạm hồng y nữ tử hai mắt đỏ bừng. Một quyền nện vào trước mặt trên cột gỗ. Tức giận nói. Ghê tởm. Mấy tên khốn kiếp này hoàng tuyền thủy quân. Chờ chút ta nhất định phải đem các loại tên toàn bộ giết. Báo thù cho các ngươi. Đúng lúc này, một gã đầu tóc bạc trắng lão giả đi tới trước. Lão giả khuyến nói rằng, tiểu thư, chúng ta bây giờ còn là lập tức lui đi. Vậy do cho chúng ta mượn thực lực là khó có thể đối phó chiếc này hạm đội. Không được, đối mặt lão giả khuyên bảo. Nữ tử căn bản cũng không có đồng ý. Quay người nhìn về phía gần đến gần hạm đội. Nắm chặt nắm tay. Trong mắt lóe ra báo thù ánh mắt. Ta nhất định phải giết chết Mít Hắc cái tên kia. Cho ta phụ thân báo thù. Ai? Nghe vậy. Lão giả khẽ thở dài một cái. Lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì. Trong lòng hắn minh bạch tiểu thư chờ đợi cơ hội này thật lâu. Đứng ở đầu hạm Mít Hắc trung tướng. Chứng kiến đối diện cái kia tiên diễm hồng y nữ tử. Lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Clinton, Tú Quyên, Hồng Nhật đoàn hải tặc dư nghiệt. Phụ thân ngươi đều chết ở ta ngày đầu. Huống ngươi một cái nho nhỏ đoàn hải tặc. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vẫn vang lên. Bỗng nhiên, Hồng Nhật đoàn hải tặc phía sau phóng khoáng mặt sông. Một con thuyền quân hạm tràn đầy từ khúc quanh hiện lên. Lớn như vậy chiến hạm xuất hiện trong nháy mắt chén rượu Hồng Nhật đoàn hải tặc thành viên liền phát hiện. Chỉ một thoáng gần lưu hai chiếc Hồng Nhật trên thuyền hải tặc vang lên một mảnh sợ hãi tiếng gào. Xoay người lại nhìn về phía sau bỗng nhiên xuất hiện hạm đội. Clinton, Tú Quyên khắp khuôn mặt là khiếp sợ vẫn là phẫn nộ. Trong lòng báo thù hỏa diễm tiêu tán, nàng tinh tường minh bạch, nàng bị gạt. Vẫn bị chính mình thân cận nhất thủ hạ lừa. Đây là một cái âm mưu. Đối phó của nàng âm mưu. Tiểu thư, chúng ta bị lừa. Mau chóng lui lại a. Phản ứng lại lão giả. Mặt đầy lo lắng. Đối mặt hai hạm đội tiền hậu giáp kích. Liền trên tay bọn họ hai chiếc thuyền hải tặc chống lại đó là chắc chắn phải chết. Lui lại a. Đến nơi này trùng thời khắc. Nữ tử cũng đã không có kiên trì cần thiết. phất phất tay có vẻ vô cùng chán chường nói. Nhưng là nữ tử thiếu đoán hơi có chút. Bọn họ hiện tại lui lại đã muộn. Hoàng Tuyền thủy quân đã hoàn thành vây quanh. Đối phương đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ đã là cá trong chậu. Nhìn ở trong vòng vây mất đi hết thảy đường lui Hồng Nhật đoàn hải tặc. Mít Hắc trung tướng trên mặt rào rạt ra một nụ cười. Nhưng không chờ Mít Hắc nụ cười trên mặt hoàn toàn mọc lên. Một con thuyền dắt cờ khô lâu thuyền hải tặc xuất hiện tại trên mặt sông. Nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện đoàn hải tặc. Mít Hay A-Hát sững sờ. Trong mắt lóe lên nghi hoặc. Cái này kỳ dị hải tặc kỳ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn chu vi đem bọn họ vây quanh 19 chiến thuyền quân hạm. Lâm Thiên khẽ cười nói. Các vị, đây chính là Hoàng Tuyền trận chiến đầu tiên. Để chúng ta thử xem Hoàng Tuyền cường giả thực lực. Không chờ Lâm Thiên đám người xuất thủ. Mít Hắc trung tướng lại tiên triều Lâm Thiên đám người phát động công kích. Hơn 10 khỏa đạn pháo. Phô thiên cái địa vậy hướng Thousand Sunny phóng tới. Mắt ưng dẫn đầu cất bước bước ra. Vẫn lãnh đạm cao ngạo mắt ưng lại ra tay trước. Để mọi người sửng sốt. Xoát. Một đạo ánh sáng màu đen hiện lên. Mắt ưng một tay cầm tối cường hắc đao. Thuận tay gian bổ ra chính là một đạo cường lực chảm kích từ mũi kiếm bung ra. Chảm kích phá vỡ trường không. Hơn 10 khỏa xanh đen đạn pháo trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hơn 10 khỏa đạn pháo nổ vang. Bạo tạc sinh ra trùng kích nhấc lên một hồi kình phong. Hiu hiu tại mọi người trên người. Hắc sắc khói đặc đem phía trước hư không che đậy. Theo gió nhẹ nhàng nhạt thổi qua. Yên vụ dần dần tiêu tán. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu hải tặc. Thì ra cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Mít Hắc vậy không tiết thoại ngữ còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Khi thấy Thousand Sunny hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Đến bên mép thanh âm đàm thoại hơi ngừng. Hai mắt trợn to tràn ngập chấn động. Mà Thousand Sunny ở trên mặt mọi người là một mảnh sắc mặt vui mừng. Mắt ưng có thể chém vỡ những thứ này đạn pháo. Nói cách khác bọn họ ở chỗ này có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình có lực lượng. Nhẹ nhàng vung xuống trong tay hắc đao. Mắt ưng thản nhiên nói. Xem ra nơi đây cùng Hoàng Tuyền Hà bất đồng. Chúng ta trải qua lúc trước lá mỏng cải tạo. Đã có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình lực lượng. Thì, Chí Hào nghiêng đầu nhìn về phía Aokiji. Khẩn cấp nói. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể xuất thủ. Lão tử đã đợi đợi không được. Hoàng Tuyền Hà bên trên chuyện xảy ra. Nhưng là thi, Chí Hào trong lòng hắn một cây gai. Tâm trung nhẫn chịu thật lâu hắn cần gấp một trận chiến đấu để phát tiết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.